Lại còn tính gây sự à, muốn chết phải không? Tiếng chửi bới mỗi lúc một lớn. Tiếng xô đẩy khiến cho bụi tung lên mù mịt. Dù đã cố gắng dặn lòng không được quan tâm đến những việc không liên quan đến mình. Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn, thấy đám người 4-5 tên vạm vỡ lại đang túm lấy cổ áo một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi. Đã vậy người đàn ông này còn bị cụt một cánh tay. Đã cố nén nhưng cuối cùng Tuấn cũng không chịu được. Đứng dậy, Tuấn lừ lừ bước ra ngoài đường. Đẩy cái mũ cao lên một chút. Tuấn nói, này, dừng lại đi, cách trương.